Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, phiền phức sắp tới. Lại qua mấy ngày, Bạch Vận Y Nguyên còn tại bế quan bên trong học tập khôi lỗi thuật cùng luyện chế khôi lỗi. Hắc Thất gần nhất tại đan thần các ném đi mặt mũi. Vốn cho rằng mang theo ca ca của mình Hắc Lục có thể lấy lại danh dự. Lại là làm cái không công mà lui. Trong lòng rất là buồn bực nàng. Tại cái này ánh nắng tươi sáng thời gian bên trong, đi tới luyện khí các, muốn tìm một kiện tiện tay vũ khí, luôn luôn ngang ngược càn rỡ đã quen nàng, cũng không để ý tới Vũ Hân đám người hữu hảo, chỉ gặp Vũ Hân cực kỳ xinh đẹp, lại là một người, liền vội vội vàng vàng hướng phía Vũ Hân đánh tới, lại chưa từng nghĩ đến pháp trận tồn tại, bị pháp trận cơ sở nhất lực lượng phòng ngự cho trấn ra ngoài. Bò trên mặt đất, ăn một miếng thổ, Vũ Hân thấy thế không nhịn được cười ra tiếng, vừa cười vừa nói, nơi này bố trí pháp trận, thật sự là chưa từng gặp qua ngươi dạng này thần kinh thô nam tử. Lại muốn liều lĩnh đi đến sông, Hắc Thất bị tay người phía dưới vội vàng đỡ lên, nàng cùng hai vị đi theo đều là đệ tử, nhưng bởi vì có Hắc Lục quan hệ tại. Cho nên Hắc Thất tại Hắc Phỉ bên trong cũng là diễu võ dương ngoai tồn tại. Bây giờ tức thì bị một nữ tử chế diễu, để trên mặt của hắn thật sự là ám muội. Nàng trực tiếp rút kiếm mà lên, chỗ đó còn trông coi cái gì pháp trận không trận pháp. Còn chưa tiếp xúc đến Vũ Hân cái này cô gái xinh đẹp, liền đã bị pháp trận thật sâu hút lại. Hắc Lục thực lực cũng không mạnh, chỉ có hư linh cảnh đỉnh phong. Đối mặt cấp 9 sơ giai pháp trận thực sự liền là một cái nhược kê. Vũ Hân căn bản không kịp giải cứu. Hắc Lục trong nháy mắt liền bị một cỗ ngọn lửa màu tím đốt ngay cả cặn bã cũng không từng còn lại. Đây hết thảy tới quá nhanh. Ngươi thế mà giết chết Hắc Thất ca. Các ngươi chọc phiền toái. Vậy tiểu Hắc Phỉ vội vàng lôi kéo một cái khác Hắc Phỉ sốt ruột rời đi luyện khí các. Chuyện gì xảy ra rồi? Hồng Mai từ trong cửa đi tới hỏi, một cái gọi Hắc Thất nam tử xông trận, bị pháp trận rào sát, có vấn đề gì à? Vũ Hân bình tĩnh nói, nghe tên Hắc Thất có chút quen tai, Hồng Mai rốt cục nghĩ tới, Bạch Vận tại đan thần các thả đi người kia liền là Hắc Thất. Nàng liền tranh thủ Vũ Hân kéo về lâu bên trong, đem kinh doanh bảng hiệu thu hồi lại nói, cái kia Hắc Thất là bản xứ một kẻ hung ác đệ đệ. Chỉ sợ chúng ta lần này chỉ sợ có phiền toái. Tại Vận Nhi ra trước khi đến, ai đều không cần đơn độc đi ra. Vũ Hân, ngươi nhanh đi thông chi mọi người. Chuyện này rất trọng yếu. Cũng đúng như Hồng Mai chỗ nghĩ như vậy. Tại Bạch Thổ Thành lớn nhất biệt viện bên trong, Hắc Lục biết được đệ đệ bỏ mình tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là phẫn nộ. Nàng cả giận nói, luyện khí các đây là phản không thành. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, để ta chuyện này nhất định phải tính tại luyện khí các trên đầu. Các ngươi tất cả mọi người cho ta tinh tế tìm hiểu một phen. Ta muốn tìm ra cái này dám ở Bạch Thổ Thành làm trận pháp sinh ý kiểu như châu bò nhân vật. Hắn không chết, lòng ta khó yên, Hắc Lục bằng Hắc Phỉ làm mặc dù là cướp bóc việc. Nhưng lại không ở trên núi ở, toàn bộ Hắc Phỉ tổng bộ. Cũng là tại Bạch Thổ Thành bên trong xa hoa nhất biệt viện bên trong. Mà Hắc Lục cũng sắp đón về Hắc Phỉ lão đại, Hách Tử Long, huyền thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Tại cái này Bạch Thổ Thành bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi đại nhân vật. Mà Bạch Vận thì là tại trong phòng của mình hoàn thành đối với khôi lỗi luyện chế. Đem Vũ Nguyên Hạc luyện chế thành trong lòng bàn tay của nàng khôi lỗi. Cái này khiến nàng trong chiến đấu nhiều một tia phần thắng. Bạch Vận Nguyên Thần nói với Bạch Vận bên ngoài khả năng xảy ra chuyện. Pháp trận giết chết cái kia gọi Hắc Thất người. Ngươi cần sớm tính toán. Nếu không, luyện khí các sợ có đại nạn. Ta minh bạch, chỉ là mấy ngày nay luyện chế cái đồ chơi này tiêu hao ta không ít tinh lực. Cái này ngược lại không tính là gì. Nghe nói Hắc Phỉ thủ lĩnh là cái huyền thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Ta chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy đi. Huống hồ ta mới vừa vặn đem tất cả cảnh giới vững chắc. Đem võ kỹ chiêu thức cùng thiên địa lực lượng dung hợp. đối mặt cao thủ như vậy, có thể nói không có phần thắng chút nào. Mặc dù một ngày này sẽ đến, nhưng so ta trong tưởng tượng phải sớm. Bạch Vận rất thản nhiên nói, tỷ tỷ dường như đem Lam Linh đem quên đi. Bạch Vận trên tay giới chỉ lam quang lóe lên, Lam Linh từ trong giới chỉ huỵch huỵch bay ra. Nó rất là kích động bay vài vòng, vội vàng rơi vào Bạch Vận trên tay. Dùng đến cực kỳ lưu loát nhân tộc ngôn ngữ nói, tỷ tỷ có thể mang ta đi tìm nơi này thánh thú cao. Thủ, dùng thánh thú đến tạm thời cân bằng nơi này quan hệ. Bằng tỷ tỷ cường đại về sau, lại nhao nhao đem bọn hắn đánh bại không được sao a? Thế nhưng là đám thánh thú này cao thủ a, sẽ nghe theo của ngươi a. Bạch Vận như có điều suy nghĩ nhìn một chút tiểu Lam Linh. Kia là tự nhiên, tại tuyệt đối huyết mạch lực lượng trước mặt, bọn chúng tuyệt đối phải hướng ta cúi đầu xưng thần. Đây chính là huyết mạch cao quý chỗ. Lam Linh rất có khí phách nói. Cũng tốt, chỉ là ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi sẽ muốn ta trợ giúp ngươi làm những gì. Cái này cùng nhau đi tới, đều là ngươi giúp ta. Ta còn chưa từng đến giúp ngươi cái gì. Liền ngay cả tu luyện cũng là chính ngươi cùng Tiểu Phong tu luyện. Bạch Vận nhưng không nguyện ý bị Lam Linh lén gạt đi mình. Lam Linh là cao quý thần thú huyết mạch, là cửu xí thiên phượng nhất tộc hậu đại, là đối thiên tộc có công thần thú nhất tộc, kia Lam Linh cũng không dám lừa gạt tỷ tỷ, chỉ là trí nhớ của ta đối với thiên tộc một chuyện còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đành phải đơn giản nói một chút, mẫu thân của ta lúc còn sống, liền hữu tâm nguyện ta trở lại thiên tộc. Trọng trấn thiên phượng nhất tộc, đây là sứ mạng của nó, cũng là của ta, cửu xí thiên phượng nhất tộc tao ngộ thần bằng nhất tộc hãm hại. Thiên đế đem ta nhất tộc đều tiêu diệt, ta muốn vì thiên phượng nhất tộc chính danh, để rửa thanh oan khoát. Lam Linh thật đơn giản nói, cùng thần bằng nhất tộc là địch, sẽ còn đắc tội cùng thần bằng nhất tộc giao hảo tiên hữu. Đi lật đổ thiên đế phán sai bàn sát. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được à? Bạch Vận rất là giật mình nhìn về phía Tiểu Lam Linh. Tiểu Lam Linh nhu thuận gật đầu nói, ta tin tưởng tỷ tỷ thực lực. Tương lai nhất định có thể đạt tới thần lĩnh vực, sẽ có tư cách nhắc lại án này. Trợ giúp Lam Linh rửa sạch oan khuất. Bạch Vận nghĩ trực tiếp sảng khoái nói, quản hắn tương lai như thế nào. Mặc kệ kẻ địch cường đại đến đâu, chúng ta đều muốn đem dẫm tại lòng bàn chân. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống, liền nhất định sẽ mang ngươi thực hiện đây hết thảy. Tốt, chúng ta cùng lúc xuất phát. Lam Linh cao hứng bừng bừng bay trên không trung. Bạch Vận trong phòng lam quang lóe lên. Trống rỗng xuất hiện một cái vóc người không cao. Con mắt nho nhỏ, lại là cực kỳ hấp dẫn người. Mặc trên người một thân quần áo màu xanh lam. Nam tử kia hai mắt hơi khép hờ lấy. Phảng phất tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Bạch Vận hiếu kỳ đánh giá nam tử trước mắt, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Làm sao lại xâm nhập nơi này? Nơi này chính là có pháp trận kết giới. Nam tử kia mỉm cười, khóe miệng toát ra một cỗ tự tin, toàn thân trên dưới tản ra khí thế cực kỳ mạnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía hết thảy, không khỏi nhảy dựng lên ta dựa vào. Đây là nơi nào? Cô nương, ngươi là... Tại hạ Bạch Vận, mời phiền phức công tử giải thích một chút như thế nào nơi này. Nếu như giải thích không rõ ràng, vậy ngươi liền phải đem thân gia tính mệnh lưu tại nơi này. Bạch Vận đứng ở trên giường, linh âm kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm chỉ hướng nam tử kia, tại hạ Tiêu Vũ Ninh, tu tiên giới lão đại. Nam tử kia có chút vô lại nói, xin hỏi cô nương. Nơi này là nơi nào? Ngoặc kép. Hết chương.